Chương 678, bút, tới giờ uống thuốc rồi 33. Siêu thần hào thật là ngày con này thằng danh con, thật là càng ngày càng tặc. Liên lời hay, đều trích dẫn nói nhất hào chỉ cảm thấy bụng mình ngứa một chút, ngay từ đầu còn tưởng rằng, nàng viết nhiều như vậy tự, là có chính sự muốn nói với hắn. Kết quả, tập trung tinh thần cảm thụ xuống dưới thật là hưởng công hắn như thế nghiêm túc nhưng là khó hiểu, lại cảm thấy loại này bị chúc phúc cảm giác, kỳ thật còn rất mới lạ. Chúc hắn vạn sự như ý sao chỉ hy vọng như thế đi. Nửa tháng sau, phồn tinh cuối cùng tại nhất hào bụng viết cái ngày. Căn cứ vinh giã gần một tháng hành trình, chỉ có một hành trình, là tại nửa tháng sau, phải trải qua đại kiều, hơn nữa đánh giá phiêu lưu đẳng cấp thuộc về phong hiểm, sẽ khiến HNZ Nha Y thay thế tham dự. Nói cách khác, nhất hào muốn giả chết thoát thân, thoát khỏi hiện tại loại cục diện này lời nói. Nửa tháng sau, là khoảng cách gần nhất một lần cơ hội. Nhất hào thật sâu nhìn một chút phồn tinh, tỏ vẻ hắn biết. Nửa tháng. Chỉ còn lại nửa tháng. Hắn liền có cơ hội chạy ra thăng thiên có cơ hội, làm một cái có thể sống dưới ánh mặt trời người tay hắn nhẹ nhàng rung động một chút. Cùng làm tặc không có gì khác nhau, có chút do dự đưa tay ra ngón tay chạm vào tại phồn tinh trên lưng, nhất bút nhất họa viết. Đem hành trình, tiết lộ ra ngoài. Lưng của nàng, rất bóng loáng, nhưng là có đôi khi sẽ đụng đến vết sẹo. Nhất hảo viết đến cuối cùng, phát hiện mình có thể chuyên tâm lưỡng dụng. Một bên nghĩ sự tình, một bên theo bản năng nghĩ. Tại quần áo bao trùm dưới, lưng của nàng là bộ dáng gì khẳng định rất trắng, đồng thời có rất nhiều vết sẹo. Dù sao vinh dã đối thủ phía dưới người rất khắc nghiệt, phạm sai lầm, cũng sẽ bị rút roi ra. Nếu hắn có thể giả chết thoát thân lời nói hắn không chỉ muốn giống trước ở trên phi cơ như vậy, hung hăng hôn nàng một ngụm. Còn nghĩ tận mắt chứng kiến nhìn nàng lưng. Phồn tinh kích phát nhất hào tất cả lòng hiếu kỳ, cũng kích phát hắn tất cả ý niệm. Thằng đến tham dự xong hoạt động. Trở lại 11 tầng, nhất hào tâm tình đều cực kỳ không bình tĩnh. Vừa đến, bởi vì nửa tháng sau cơ hội. Thứ hai, có thể là bởi vì phồn tinh lưng. Hắn nhường phồn tinh đem nửa tháng sau, vinh giá hành trình chi tiết để lộ ra đi. Nguyên bản, cái này hành trình liền bị đánh giá vì phong hiểm, nói cách khác cửu gia vô cùng có khả năng nhân cơ hội động thủ. Như là lại đem chi tiết để lộ ra đi lời nói, như vậy vinh giá cửu gia khẳng định sẽ động thủ. Dù sao muốn giết vinh giã, không phải chuyện dễ dàng. Tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không lại đến. Vinh giã cửu gia như là cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, khẳng định sẽ buông tay một cực mà đại kiểu, thì là vinh giã cửu gia tốt nhất động thủ địa phương. Hai nạn xe cộ, rơi xuống cầu. Dễ động thủ, hơn nữa còn nhìn qua nhất giống ngoài ý muốn, không dễ dàng bị người truy cứu. Những địa phương khác, động thủ thành công tỷ lệ rất tiểu. Hắn đến thời điểm, có thể nhân cơ hội rơi vào giang hà, giành được sinh cơ. Tuy rằng đây là một cơ hội, nhưng là nhất hào trong lòng cũng rất rõ ràng. Vận khí tốt, chính là cơ hội. Làm được không tốt, liền sẽ biến khéo thành vụ. Dù sao hắn muốn gặp phải, không chỉ vẹn vẹn có vinh giã cựu gia, còn có thai nạn xe cộ cùng rơi xuống cầu sau, hiểm trở tự nhiên hoàn cảnh. Hắn bơi lội kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng nếu ở giữa vận khí không tốt, gặp gỡ dòng nước đặc biệt chảy xiết, ở trên sông đụng vào chút gì chướng ngại không chết cũng sẽ trọng thương. Rất nguy hiểm. Hoàn toàn là tại liều mạng. Nhưng hắn lại vẫn nguyện ý buông tay một cực dù sao nếu cực thắng, còn có sống hy vọng. Vẫn lưu lại 11 tầng, cuối đường, chính là bị tử vong nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Nhất hào lại từ 11 tầng đi ra. Thầy trang giày ra, ngồi trên xe. Ánh mắt cùng phồn tinh ngắn ngủi tiếp xúc. Lại nhanh chóng tách ra. Quay mắt sau, trong ánh mắt, là dã tâm bừng bừng cùng nhất định phải được. Nam nhân bị kích phát ra giống dã thú đồng dạng bản tính, thường thường chỉ biết bởi vì hai cái nguyên nhân. Hoặc là bởi vì tôn nghiêm, hoặc là bởi vì nữ nhân. Bản tính của hắn bị kích phát khởi nguyên, thì là bởi vì ở nơi này trước mặt nữ nhân, bị người giày xéo tôn nghiêm vì thế. Hắn muốn đường đường chính chính sống hắn từ nhỏ chính là vinh giã HNZ Nha Y mà nếu hắn chiếm được vinh giã địa vị, chiếm được vẫn thích vinh giã nữ nhân, vậy hắn không phải là chân chính vinh giã sao giã tâm cùng tâm huyết, tại nhất hào trong lồng ngực không ngừng bành trướng, khiến hắn cùng ban sơ vô dục vô cầu tâm tính, hoàn toàn khác biệt. Mấy chiếc xe mở ra thượng đại kiểu. Dựa theo lệ cũ, nhất hào chỗ ở trên xe. Cũng chỉ có kiêm nhiệm người lái xe cổ thụ, bên người bảo vệ phồn tinh. cùng với bị xem thành vinh dã nhất hảo. Mặt khác còn có hai chiếc xe ở phía trước, hai chiếc xe tại sau, hình thành vây quanh chi thế, đem chạy ở bên trong xe bảo vệ. Chính như nhất hảo sở phán đoán như vậy. Tại phồn tinh lặng lẽ đem lúc này đây hành trình chi tiết thả ra ngoài sau, vinh dã cửu gia lựa chọn tại đại kiều thượng động thủ trước là một chiếc xe con lấy siêu mau tốc độ, nhanh chóng hướng tới ở phía sau bảo hộ hai chiếc xe kia đụng qua, tạo thành tông vào đuôi xe. Sau đó liền đối diện đường xe chạy, một chiếc loại nhỏ xe tải đụng hỏng giữa đường lan can, trực tiếp đụng phải ở phía trước hộ vệ hai chiếc xe. Tương đương là đem nhất hảo chỗ ở xe, vây ở giữa. A Tinh, sự tình không ổn, có vấn đề. Cổ thụ quay đầu hướng phồn tinh nói. Hắn một bên nhanh chóng tới dây nỉ tan toàn ra, một bên mở cửa xe. A Tinh, đi mặt sau phát sinh tông vào đuôi xe, phía trước phát sinh đâm xe. Nếu phát sinh nữa chút gì, bọn họ chiếc này kẹt ở giữa xe, quả thực trốn không có thể trốn. Cổ thụ ngụ ý, chính là nhường phồn tinh đừng động nhất hảo. Hắn đi theo bột bên người nhiều năm như vậy, có thể trở thành bột tâm phúc. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, chỉ cần quét mắt nhìn trước mắt tình trạng. Liên biết, gặp phải sự tình. Nhất định là gặp được người trả thù. Dưới loại hoàn cảnh này, cựu ra động tác kế tiếp, hắn đều có thể tính đi ra, hoặc là đối diện đường xe chạy sẽ lại xuất hiện một chiếc xe, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đụng vào bọn họ chiếc này, dẫn đến chiếc xe nổ tung. Hoặc là đưa bọn họ chiếc xe này trực tiếp đụng vào cầu phía dưới đi, chìm vào sông lớn. Kỳ thật, cũng chỉ là nửa phút. Cổ thụ cùng phồn tinh đồng thời từ trên xe đi xuống. Nhất hảo còn chưa kịp đi ra, đối diện đường xe chạy liền lại bay nhanh đến một chiếc đại xe vận tải, tay lái đánh vặn ra, đem xung quanh mấy chiếc xe, toàn bộ đụng bay mà nhất hảo chỗ ở xe, gặp xung kích lớn nhất trực tiếp dâng lên một cái đường vòng cung, rơi vào trong sông. Chiếc này đại xe vận tải càng như là hủy thi diện tích, vừa rồi tạo thành tai nạn xe cộ một chiếc xe con, một chiếc xe tải nhỏ, bị nó liên lụy đến, trực tiếp dẫn đến bên trong xe người lái xe tử vong. Mà đại xe vận tải người lái xe, cũng tại chỗ tử vong. Trên ghế điều khiển, còn có 10 phần nồng đậm mùi rượu. Từ ở mặt ngoài nhìn, đây chính là cùng nhau rượu giá sự cố, chẳng qua phát sinh đặc biệt thảm thiết mà thôi. A Tinh, may mắn hai ta động tác nhanh. Cầu nương dưỡng, hạ thủ rất độc ác gã vậy mà ầm ĩ ra lớn như vậy động tinh đến, là kết luận bột khẳng định sẽ chết tại trận này trong tai nạn giao thông, cho nên không sợ hãi bị trả thù sao, ha ha, phía sau màn những kia cầu tạp chủng, sẽ chờ bột tìm bọn họ tính sổ đi. Cổ thụ gắt một cái tại chính mình trên cánh tay, tuy rằng vừa rồi động tác nhanh, nhưng như thế liên tiếp tai nạn xe cộ, coi như động tác mau nữa, hắn cũng bị lan đến gần.